Chàng rể quyền thế, chương 1323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1323. Đem Nạp Nhã Lan trở về bên cạnh Nạp Hoàng Chi. Copy tổ tiên của giới thẩm định phấn khích đến mức không kìm được mình. Giam Linh 247 con Bùi Nguyễn Minh dặn dò. Tất cả người nhà Nạp Lan, tạm thời hãy tìm một khách sạn 5 sao để ở, chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây đâu. Bùi Nguyên Minh biết rất rõ rằng rắc rối lớn nhất lần này chính là Thanh Tứ Gia. Thanh Tứ Gia vẫn chưa chết. Tất cả chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Nghe được lời này của Bùi Nguyên Minh, mọi người trong gia đình Nạp Lan ai cũng sợ hãi run lên. Mà trong đám người, ánh mắt của Nạp Nhã Lan nhìn Bùi Nguyên Minh khác hẳn so với trước đây. Copy người đàn ông này không chỉ xuất sắc, mà óp còn cứu mạng cô. Tam Linh 247. Còn nếu không có người đàn ông này, Nạp Nhã Lan cũng không dám tưởng tượng đến kết quả mà mình phải hứng chịu. Tuy nhiên cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng. Lúc này ngoài một câu cảm ơn cô ấy cũng không biết nên nói gì. Giống như ngàn vạn lời nói đều im lặng. Về phần Hạ Vân, trên đường đi cũng đã khôi phục bình tĩnh. Lúc này, chị Vân hít một hơi thật sâu nói. Tổng Giám Đốc Minh. Lần này người bên kia tới đây là vì anh. Tôi cùng cô Nhã Lan. Bất quá cũng chỉ là công cụ mà chúng dùng để đối phó với anh mà thôi. Lần tới, xác suất lớn nhất chính là đối phương sẽ dùng vợ anh để đối phó. Sau khi im lặng một hồi, Bùi Nguyên Minh mới chậm rãi nói. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có. Camien 247. Y ấm cơ hội xuất thủ nữa. Hạ Vân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Trên xe, bầu không khí vô cùng lúng túng. Đợi đến chỗ ở của Hạ Vân, Hạ Vân một mực không lên tiếng. Lúc này mới nói nhỏ, Tổng Giám Đốc Minh, anh vừa cứu tôi một lần. Tôi có phải nên dùng thân để báo đáp? Bùi Nguyên Minh biểu tình kỳ quái nhìn Hạ Vân một lát. Mới cong ngón tay ở trán chị Vân bắn một cái. Nhà thờ tổ của nhà họ Thanh ở Dương Thanh. Thanh Minh Giang đang pha trà. Đây là một phần trong công việc tu đạo của ông ta. Óp cái gọi là tu đạo. Nói trắng ra chính là đạo pháp tự nhiên. Tây theo tấm ngụ yện. Cũng không phải là cứ ngồi chờ ở trên tọa bồ đoàn là có được. Trong nhiều trường hợp, có thể làm bất cứ gì mình muốn. Tùy tâm là tốt. Như vậy có lẽ sẽ được giác ngộ. Mà ở phía đối diện Thanh Minh Giang, Phương Chính đang dựa lưng vào góc tường trong bóng tối. Không nói một lời, trà này là do chính tay tôi tự trồng. Cuối cùng chỉ có mấy phần trà. Nhưng hương vị của thứ tôi trồng luôn luôn khác biệt. Cậu nói xem có phải không? Thanh Minh Giang cười trúng chím mở miệng nói. Nhưng mà Phương Chính sắc mặt vẫn như cũ. Lặng im không nói gì. Như thể trên thế gian óp này không có bất cứ vật gì có thể đánh động hắn ta vậy. Tam Linh 247. Còn tâm tình như vậy là có thể gặp mà không thể cầu. Đủ để nói, sự tồn tại của Phương Chính chính là một thứ rất đáng sợ. Bởi vì tồn tại như vậy, là không có cảm tình. Thanh Minh Giang nhìn Phương Chính, mặt đầy vẻ xúc động. Đây là người mạnh nhất trong bộ ba binh vương mà ông ta mang theo ra ngoài. Thật đáng tiếc khi anh ta chỉ là một cỗ máy giết người lạnh lùng. Trừ mệnh lệnh của ông ta, ai cũng không thể sai khiến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Ông Tư, đại sự không xong rồi. Copy, toàn bộ nhà thờ tổ nhà họ Thanh giờ phút này đều trở lên hỗn loạn. Thanh Minh Giang xê quao mày nói. Có chuyện gì mà vội vã như thế? Lúc này, bà cụ Thanh Kiều vội vàng chống gậy đi vào nói. Ông Tư, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thật sự đã xảy ra chuyện. Mau ra ngoài xem thử. Giờ phút này, bà cụ Thanh Kiều trong lòng vô cùng sợ hãi. Bà cụ cũng được coi như là đã chứng kiến hết mọi chuyện trong thiên hạ. Nhưng lúc này, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn thấy vẻ mặt của bà cụ Thanh Kiều, Thanh Minh Giang đã nhận ra điều gì đó. Lúc này mới hít sâu một hơi rồi cùng Phương Chính bước ra ngoài. Giờ phút này có rất nhiều người đang ở trong khu vườn của nhà thờ tổ họ Thanh. Bọn họ đều là người Thanh Minh Giang mang óp theo trong chuyến đi này. Tam Linh 247, com mà ở chính giữa vườn hoa, có 6 cô quan tài, cách chương.